Lãnh tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 185, 185, đương nhiên là con trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Minh Nguyệt liếc nhìn Đỗ Thanh Vi, như thể đang dùng ánh mắt hỏi cô bé. Đỗ Thanh Vi cũng đang nhìn Đỗ Minh Nguyệt. Hai người dùng ánh mắt để trao đổi. Còn gặp một cô bé dễ thương như vậy ở đâu vậy? Đỗ Minh Nguyệt khẽ thúc cùi chỏ. Đỗ Thanh Vi đảo mắt, rồi thì thầm vào tai cô. Mẹ ơi, nó là con trai. Nghe xong, cô bé vùi đầu xuống thấp hơn. Đỗ Minh Nguyệt sững sờ và có chút hụt hẫng. Con trai. Đỗ Thanh Vi gật đầu. Sở dĩ cậu ấy đi theo cô bé là vì những người khác luôn thích bắt nạt cậu. Nói rằng con trai sao lại luôn mặc đồ con gái đó. Khi Đỗ Thanh Vi nhìn thấy cảnh đó, cô bé thản nhiên đe dọa vài câu. Mấy đứa nhỏ ấy lập tức sợ hãi bỏ chạy. Sau đó cậu ấy đã đi theo cô bé. Đỗ Thanh Vi cũng không nỡ đuổi cậu ta đi. Nhưng luôn đi theo cô bé cũng không phải là cách hay. Ai biết đi theo cả đoạn đường, lại theo ra tận cửa. Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy chạnh lòng khi nhìn xuống cái đầu đang cúi gằm kia. Cô đưa tay sờ sờ đầu cậu, cười hỏi, cháu tên là gì? Cậu nhóc vừa nghe lời này, lập tức ngẩng đầu, sắc mặt sáng ngời nhìn cô. Tên cháu là Từ Lâm. Cậu bé rất ngoan ngoãn đáp lời. Bởi vì cậu mặc quần áo của con gái, cô cảm thấy rất dễ thương, khiến trái tim của Đỗ Minh Nguyệt tan chảy. Quả nhiên trẻ con là đáng yêu nhất. Cô ngồi xuống, nhìn cậu và hỏi, sao cháu lại mặc bộ quần áo này? Cháu có thích không? Từ Lâm lắc đầu, rồi nói nhỏ, mẹ cháu bắt cháu mặc nó. Mẹ nói, mẹ thích cháu mặc thế này. Khi Đỗ Minh Nguyệt nghe cậu nói điều này, cô không thể không nghĩ đến một số bậc cha mẹ chỉ thích mặc đồ cho con trai của họ như con gái. Cô luôn cảm thấy thói quen này không tốt cho thể chất và tinh thần của trẻ. Nhưng cháu không nghĩ điều này hơi kỳ lạ sao? Đỗ Minh Nguyệt tiếp tục hỏi. Từ Lâm xoa xoa góc váy, trên mặt cảm thấy có chút xấu hổ. Hồi lâu sau mới nghẹn ngào nói. Nhưng nếu cháu không mặc, mẹ sẽ đánh cháu. Mẹ đánh nhiều lắm. Nói xong, cậu ôm đầu như thể nhìn thấy một điều gì đó khủng khiếp. Đỗ Minh Nguyệt có chút đau lòng mà nhìn cậu, bước tới ôm lấy cậu, nhẹ giọng an ủi, thôi cháu đừng nghĩ nữa, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Từ Lâm nghe cô nói lời này có chút cảm khái, thân thể nhỏ nhắn không khỏi run lên. Đỗ Minh Nguyệt tự nghĩ mình nên nói chuyện với mẹ của đứa trẻ, nếu không sớm muộn gì đứa trẻ cũng có bóng ma tâm lý. Đúng lúc này, phía sau có tiếng phanh gấp, cửa xe mở ra, một người phụ nữ loạng choạng bước xuống, không nói một lời, cô ta đẩy Đỗ Minh Nguyệt ra, đau lòng hét lên, cô tránh xa bé Dung của tôi ra. Đỗ Minh Nguyệt bị đẩy ngã ngồi trên mặt đất, xoa mông, tự hỏi tại sao lại là bé Dung mà không phải Từ Lâm. Khi Đỗ Thanh Vi nhìn thấy mẹ mình bị ai đó xô đẩy, cô bé tự nhiên không vui, tức giận nói, cô đẩy mẹ cháu làm gì? Người phụ nữ sắc mặt rất nhợt nhạt, hốc mắt trũng sâu, quầng thâm dưới mắt lộ rõ. Cái dáng vẻ hốc hác này thoạt nhìn có gì đó bệnh hoạn. Từ Lâm được cô ta ôm trên tay, trên mặt đều là dáng vẻ sợ hãi. Đỗ Minh Nguyệt hơi bối rối. Sau đó cô thấy người phụ nữ quay đầu lại ôm cậu bé kia. Bé Dung, đừng sợ, mẹ đến rồi. Thân thể Từ Lâm run lên, nhưng cũng không dám phản kháng. Chỉ là nhẹ giọng kêu lên, mẹ, con ở đây, con không sao. Người phụ nữ nghe vậy liền nắm tay cậu bước vào trong xe. Đi thôi, về nhà với mẹ, ở ngoài không an toàn. Từ Lâm được dẫn vào xe. Khi rời đi, cậu nhìn về phía Đỗ Minh Nguyệt và Đỗ Thanh Vi. Cậy vẫy tay và nói, tạm biệt. Đỗ Minh Nguyệt và Đỗ Thanh Vi không phản ứng gì, chỉ nhìn họ rời khỏi trường mẫu giáo. Lúc này hai cô giáo trong nhà trẻ đang cùng nhau trò chuyện. Thanh âm vừa lọt vào tai, đứa nhỏ đó thật sự là đáng thương. Cô con gái đã chết rồi, lại nhất định bắt con trai ăn phải ăn mặc thành con gái. Đúng vậy, nghe nói đầu óc người phụ nữ kia có vấn đề. Có lẽ con trai cô ấy cũng đã chịu đựng không ít. Đỗ Minh Nguyệt lắng nghe cuộc thảo luận của họ. Cô không ngờ gia đình của đứa trẻ này lại phức tạp như vậy. Không khỏi cảm thấy hơi buồn phiền một lúc. Đỗ Thanh Vi cảm thấy rất đồng cảm với cậu bé. Hóa ra đôi khi hạnh phúc không hề đơn giản như tưởng tượng. Cô bé nắm lấy tay Đỗ Thanh Vi, ngẩng đầu nhìn cô, nhẹ giọng nói, mẹ, chúng ta quay về đi. Đỗ Minh Nguyệt gật đầu, được rồi, về nhà thôi. Ngày hôm sau, khi đưa Thanh Vi đến trường mẫu giáo, cô lại tình cờ gặp cậu bé. Lần này, cậu ăn mặc trang trọng hơn, với váy hồng xếp ly và mũ đội đầu quý phái. Thanh lịch hệt như một cô công chúa nhỏ ở châu Âu. Trông cậu không có chút vui vẻ nào, mà ngược lại là thờ ơ. Người phụ nữ chạm vào má cậu, nhẹ nhàng nói, bé Dung, ngoan, chiều nay mẹ đến đón, được không? Từ Lâm gật đầu, sau đó xoay người đi vào nhà trẻ. Những đứa trẻ trong trường mẫu giáo nhìn thấy cậu bé trong bộ đồ này liền điên cuồng cười rộ lên. Ái chà chà, đây chẳng phải là cô công chúa nhỏ của chúng ta sao? Cậu là con trai, mặc đồ con gái không thấy xấu hổ à? Váy hồng cơ đấy. Đỗ Thanh Vi nhìn thấy cảnh này, má cô bé đã phồng lên. Mấy bạn này phiền quá. Đỗ Minh Nguyệt vỗ vai cô bé. Đi đi. Đỗ Thanh Vi gật đầu, rồi tức giận bước lên. Có mấy bạn nam còn vén váy cậu lên. Mặt Từ Lâm lập tức đỏ bừng. Đỗ Thanh Vi tiến đến vỗ vào tay cậu bé kia, tức giận nói, cậu làm gì vậy? Không biết xấu hổ à? Tay cậu bé trở nên sưng đỏ vì bị tát, ngay lập tức hét lên vì đau đớn. Cậu là ai? Xen vào chuyện người khác làm gì? Cậu bé bất mãn nói. Đỗ Thanh Vi xắn tay áo lên. Sao nào? Muốn đánh nhau à? Tớ chưa từng đánh thua trận nào đâu. Các nam sinh nghe vậy lập tức kinh hãi, lui về phía sau mấy bước, hung ác nói, sau này sẽ tính sổ với cậu. Nói xong liền vội vàng chạy đi. Đỗ Thanh Vi hừ lạnh một tiếng, sau đó cầm lấy tay Từ Lâm rời đi. Nhìn bộ dạng hung dữ của Đỗ Thanh Vi, Đỗ Minh Nguyệt không khỏi gật đầu nhẹ nhõm. Cô bé quả thực là con gái tốt của cô. Cô bé mạnh mẽ và kiên quyết trong mọi việc. Sau khi gửi Thanh Vi đến trường mẫu giáo, cô ấy liền quay trở lại công ty. Lúc này, cô tình cờ gặp được Chu Thành An đang đi ra ngoài. Anh ta dừng lại trước mặt cô. Sau giờ làm việc nhớ đợi anh nhé, cách trường.